Chương 342, truyền thuyết là có đạo lý. Sạ mù ai đối mặt hệ dạ quỷ cầu 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cu nở dê thoải mái. Hệ dạ chính là người như vậy, chỉ cần có hy vọng liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhìn lên trước mặt bức thiết hệ dạ, sạ mù hơi xúc động, hắn đưa tay kéo hệ dạ mỉm cười nói, chúng ta là đồng bạn, ngươi không cần như thế cầu ta. Sạ mù hệ dạ bị sạ mù ai kéo lên, đứng trước mặt của hắn đối với hắn đáp lại cảm động hết sức, đồng thời mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng cảm động để xà mù ở khỏe miệng hơi vệnh, đưa tay vô vô bờ vai của nàng để nàng yên tâm. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nói xong xà mù ai đi hướng mạ cạ rồ. Lúc này mạ cạ rồ khắp khuôn mặt là thống khổ, bàn tay nắm chắc trái tim của mình. Xà mù ai nhìn thấy móc ra cường hóa tề đời thứ nhất cường hóa tề, ở trên người hắn in cờ tổng sọ tổ. Khi in cờ tổng sọ tổ sau mạ cạ rồ trên mặt rõ ràng thư hoán rất nhiều. Thống khổ không còn rõ ràng như vậy. Rất nhanh trên mặt hắn thống khổ dần dần biến mất, cả người giống như là ngủ thiếp đi an ổn. Một bên hệ giả 19 nhìn thấy một màn này khắp khuôn mặt là kích động, bước nhanh đi tới kích động nhìn xem Sạ Mù Ái hỏi, hội trưởng thế nào không sao? Sạ Mù Ái lạnh nhạt nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên phẹn tùm lột người điều khiển công hội. Lúc này phẹn tùm lột công hội xuất hiện bạo tạc. Âm ầm to lớn máy móc chặn ngang bộ vị sinh khí màu cam hỏa diễm cùng sương mù, đồng thời to lớn ma pháp trận cũng đã biến mất. Ma lực pháo triệt để đã mất đi tác dụng, nạt bọn hắn thành công. Quá tốt rồi, tiếng nổ mạnh để hệ ra một mặt kích động, nàng nhìn chăm chú lên phẹn tủm luật công hội rất mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Joseph thanh âm xuất hiện. Các ngươi bọn này tên đáng chết, hôm nay ta muốn giết các ngươi. Joseph tự mình xuất thủ. Bàng bạc ma lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ BNKNZ, bầu trời trong nháy mắt bị mây đen ngăn cản, đồng thời màu đen U Linh xuất hiện tại. Không ngừng hướng phía BNKNZ tập kích, đối mặt U Linh tập kích dị tái người không ngừng phản kích, chỉ tiếc hiệu quả không tốt. Đối mặt tình huống này, Samu thở dài một ngụm. Xem ra cũng nên để cuộc nháo kịch này kết thúc. Hắn dậm chân đi tới, thân thể dần dần bay lên không trung giống như là siêu việt hết thể tồn tại. Sạ mù ái đột nhiên hệ dạ gọi lại sạ mù ái, nhưng lại đang gọi lại nàng thời điểm hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ân sạ mù ái ngừng ở giữa không trung quay đầu nhìn về phía hệ dạ, lúc này héo lờn nghiêm túc nói ra, cẩn thận một chút. Yên tâm, hệ dạ. Đối với hệ dạ lời nói sạ mù ái giao phó mỉm cười, nhưng sau đó xoay người bay về phía Joseph. Cùng lúc đó nặt bọn người liên tiếp bại lui, nhao nhao không cam lòng rút khỏi phẹn tùm lột công hội. Đáng giận nặt cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phẹn tùm lột công biết phẫn nộ ga ho the tờ ma pháp của hắn đối đầu Joseph chỉ có bị miểu sát phần, hiện tại nặt còn không có đạt tới tương lai trình độ. Ha ha ha ha, các ngươi những này bất nhập lưu gia hỏa cũng muốn cùng đối đầu, quả thực là muốn chết. Hôm nay ta muốn đem gì tài biến thành lịch sử. Joseph nhìn thấy nặt bọn người rút lui lập tức cười như điên, đồng thời mình cu nở dê xuất hiện tại công hội trên nóc nhà. Đứng tại nóc nhà ngắm nhìn rút lui nặt đám người trên mặt tràn đầy nhe răng cười. Ngươi thật đúng là tự tin đâu, Joseph. Đột nhiên xạ mù thanh âm từ trên trời truyền đến, thanh âm của hắn để Joseph vui mừng. Ngẩng đầu nhìn chăm chú xạ mù cười gần nói, xạ mù ai, ngươi rốt cục xuất một chút tới, ta còn tưởng rằng ngươi là gia hỏa này sẽ một mực tránh ở sau lưng. Hôm nay ta muốn để biết cái gì là tuyệt vọng. Hắn nhấc tay chỉ trên bầu trời xạ mù ai. Sát ý phun ra đến. Cương đại sát ý phảng phất để không khí đều ngưng kết, đồng thời ma lực càng là không cần tiền bốn phía khuếch tán. Thánh 10 ma đạo sĩ, quốc gia này mạnh nhất 10 người. Đối mặt Joseph buộc phát ra ma lực cùng lực lượng, ngừng ở trên bầu trời xả mù ải như là cười nhạo ác ma lên tiếng góc, kinh khủng nhe răng cười theo mở ra mắt trái hiện ra ở Joseph trong tầm mắt. Ta nên nói ngươi thật thú vị. Sạ mù ái mở ra mắt trái đồng thời trên thân buộc phát ra đáng sợ áp lực, một cỗ năng lượng trong nháy mắt ép. Tại Joseph trên thân, để hắn không thể động đậy. Huyết hồng dìn sạ dìn gẳng biểu hiện ra tại Joseph trong tầm mắt. Ngươi tựa như thái sơn áp lực ép. Tại Joseph trên vai khiến cho hắn cảm giác được trước nay chưa có nặng nề, đồng thời khó có thể tin chừng lớn hai mắt, trong lòng cấp tốc suy nghĩ sạ mù ái vì sao lại mạnh như vậy. Không có khả năng gì tài tuyệt đối sẽ không có ngươi mạnh như vậy người. Ngươi đến cùng là ai? Joseph tại áp lực dưới cảm giác mình hoàn toàn không phải xà mù ải đối thủ. Nội tâm của hắn sinh ra sợ hãi, đường đường thánh thập đại ma đạo thế mà tại đối mặt một cái không biết thân phận người sinh ra sợ hãi. Cái này tuyệt đối là đối với hắn sỉ nhục. Ngươi tử vừa mới bắt đầu không sẽ biết ta là ai, sao bây giờ lại tới hỏi ta, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không tại nói nhảm? Xà mù cười híp mắt nhìn xem Joseph, cười nhạo nhìn chăm chú lên bộ dáng của hắn. Đây chính là thánh thập đại ma đạo vẫn là quá nhỏ bé. Cũng không biết xề dẹp ma pháp vương quốc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi đến cùng là ai? Rổ xẹp cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên xà mù ải, trong lòng tràn đầy để ý. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng không có một điểm ý lùi bước. Cũng đúng, hắn là thánh thập đại ma đạo, nếu như ngay cả đối mặt sợ hãi dũng khí cũng không có, QNZ không có khả năng đi đến một bước này. 417 ta gọi xà mù ải. Xà mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên rổ xẹp, hai tay hợp lại cùng nhau. Hít sâu một hơi. Xà mù ai đột nhiên rổ xếp muốn làm ra cái gì, trường lớn hai mắt rung động nhìn xem xà mù ai. Người khác không biết truyền thuyết, cũng chỉ có thánh mười mới có thể biết một chút nghe đồn. Mỗi qua mấy năm liền sẽ có một cô gái tìm đến thánh mười phần bên trong một vị nào đó. Nữ hài kia nghe nói liền là gì tái đệ nhất hội trưởng, mạc vịt. Chân chính yêu tinh. Nhưng mục đích của nàng là đến tìm kiếm người nào đó. Trăm năm thời gian bên trong nàng mỗi ngày đều đang tìm kiếm. Mà danh tự của người kia gọi là xà mù ải. Là ngươi? Lại là ngươi? Rổ xẹp rung động nhìn xem xà mù ải, trên mặt đã nói không nên lời giật mình cùng ngoài ý muốn. Nhưng mà lúc này đây, xà mù ải cũng không trở về đến mà là buộc phát ra cực lớn nhân thuật. Hỏa độn siêu hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt phanh, tựa như mặt trời cự đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt hết thảy chung quanh đều bị bốc hơi, nước biển QNZ tại đồng thời hóa thành là hơi nước, màu trắng thủy khí tràn ngập tại phẹn tùm lột công hội bốn phía. Thượng như tận thế tình huống xuất hiện. Nước biển tại bốc hơi, kiến trúc tại hòa tan, đồng thời không khí phảng phất tại thiêu đốt.